Chương 696, Dư Ba. Hai chỉ quái thú đang đánh lộn, vài cái nhân loại đang quan chiến cảnh tượng như vậy chút kỳ quái, mặc kệ là kỳ ô giờ cũng tốt, gờ dù ổng cũng tốt, chỉ cần bọn chúng kỹ năng lan đến gần mạ xì bên kia máy bay chiến đấu hoặc là ngự long lạn sở bên kia giờ dạ gồ nạch, cái này hai nhóm người đều chạy không khỏi tử vong kết cục ngoại trừ Lạc Ninh nơi này có thể ngăn cản thậm chí là phản kháng bên ngoài, không có thần thú bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong. Bất quá mạ xỉ cùng ngự long lạn sơ đều không có rời đi, mặc kệ bọn hắn là thế lực tà ác hay là chính nghĩa sứ giả, đầu tiên đều là làm một cái huấn luyện gia mà tồn tại. Chỉ cần là huấn luyện gia, đối ở trước mắt giờ khắc này liền không cách nào quay đầu viễn cổ hai đại thần thú giao phong, mà mình liền ở bên cạnh quan sát, đây là cỡ nào khó được một cái tràng cảnh a, đương nhiên, cũng là đối với mình chạy trốn năng lực lấy tự tin nguyên nhân. Chỉ cần xung quanh không gian không có bị hai đại thần thú khắc phong tỏa, đám người liền sẽ không sợ sệt mình cái gì nguy hiểm tính mạng. Dù sao siêu năng lực bổ kẹ mẩn bất kể vào lúc nào chỗ nào đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, gỡ rủ ông đem kỳ ổ giờ chế tạo to lớn sóng biển phá hỏng về sau. Hai cái tiền sử cự thú bắt đầu dùng năng lượng cổ sáng đối phun. Ngươi một đạo hì ở bìm, ta một đạo hì ở bìm. Ngươi một đạo số là bìm. Ta một đạo sở cột chỉ là song phương kỹ năng, đều là phổ thông kỹ năng phóng đại vô số lần hiệu quả, bất kỳ cái gì một lần đụng nhau, đều có thể dẫn phát to lớn dốc sở lại, biển động triều tịch. Mỗi một lần bạo tạc, đều có thể tại mảnh này hỗn loạn không gian bên trong buộc phát ra từng đóa mây hình ấm. Tiếp tục như vậy, cái này hai cái bổ kẻ mẩn khi nào mới là một cái đầu a cả dẹn nhìn phía xa cái kia hai cái đại chiến thần thú. Không khỏi khổ não bưng kín chán của mình, nàng bị lạ tì ạ thần thú vòng bảo hộ bảo vệ phi thường tốt, bất kỳ cái gì năng lượng ba động đều không thể xâm nhập trong đó, cùng nơi xa cái kia bấp bênh máy bay chiến đấu còn cười khổ không thôi ngự long lạn sở so ra, bên này đơn giản liền là xa hoa bộ đồ. Tại trong truyền thuyết, hồ hên địa phương đại lục cùng hải vực, liền là nó hai chiến đấu mà sinh ra, ngươi chúng nói chúng nó sẽ đánh tới khi nào đối mặt cả rẻn nghi vấn. Lạc Ninh ngồi ngay ngắn cùng lù gì ạ trên thân, một bộ lao thần già ở bộ dáng. Kỳ ố giờ lấy vùng biển vô tận duy trì, gờ dù ổng lấy đại địa duy trì, song phương năng lượng có thể nói là vĩnh viễn không khô cạn. Nếu là hai vị đại thần chiến đấu hào hứng đầu đi lên, song phương sẽ bước sau mấy hiệp đánh nhau thật tình, ngoại trừ dịch của giả thật to, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng mà dưới mắt, đối phương liền đã đánh ra chân hỏa ngao. Kỳ ố giờ bỗng nhiên từ mặt biển nhảy lên thật cao. Như là lớn côn biến thành đại bàng, cái kia to lớn vô cùng hai cánh toàn bộ triển khai, quang mang tại trước người của nó bạo ngược lấp lóe tụ tập, bốn khỏa to lớn quang cầu tại thân thể của nó phía trước lập tức hình thành. Sau đó, mỗi khỏa quang cầu đều bộc phát ra một đạo cự đại màu băng lam xạ tuyến, bốn đầu xạ tuyến hướng về gờ rủ ổng kích bắn đi, tại trên người của nó trong nháy mắt hội tụ tạch tạch tạch kết theo băng lam xạ tuyến đem gờ rủ ổng hoàn toàn bao khỏa. Lăng liệt hàn khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, mảng lớn diện tích hải vực tại trong chốc lát liền đều bị băng che lại. Bao quát gờ rủ ông ở bên trong, toàn bộ thế giới bỗng nhiên liền lâm vào hàn băng trong bao. Trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ hạ xuống điểm đóng băng, hỏa diễm nóng rực tại hàn khí bên trong dập tắt, phí dẹ dẹt dung nham hô hấp ở giữa liền cứng đờ thành núi lửa nham thạch, mà tại kỳ ô dở phía trước. Một tòa cao tới vài trăm mét băng sơn sừng sững cùng trên mặt biển gờ rủ ổng thân thể, hoàn toàn bị băng phong ở bên trong, hoa thật xinh đẹp tiểu nhi tử con ngươi lập tức tản mát ra lấp lóe ngôi sao. Giống như là tại phim thưởng thức phim bom tấn, nàng ngược lại là một bộ hảo tâm tình gì cả, bây giờ không phải là nói xinh đẹp thời điểm, ngồi tại nàng hậu phương cả rèn im lặng rên rỉ, mặc dù nàng cũng cảm thấy toàn bộ thế giới bỗng nhiên toàn bộ biến thành màu băng lam hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, chính là lần này sở cột tứ trọng tấu cũng không có ảnh hưởng Lạc Ninh bên này, bất quá đối với không có thần thú chuyên môn pháp tắc vòng bảo hộ mạ xỉ cùng ngự long lạn sở tới nói, kỳ ố giờ như thế một kích liền chút không quá hữu hảo. Mặc dù không có chính diện nghĩ bọn họ đây công kích, nhưng là hai người thân thể đều là bại lộ bên ngoài, cái kia lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt bao trùm trong tầm mắt cả phiến hải vực, mạ xỉ thân thể liền lập tức cứng ngắt lại, đã hoa dâm cần trên tóc. Lập tức liền ngưng kết lên điểm điểm băng xương. Bởi vì vừa mới thiên không là kỳ ô giờ điều khiển mưa to thời tiết, đi qua hàn khí này bao phủ, mạ xì một bộ lập tức liền trở thành pho tượng. Máy bay chiến đấu đại môn lập tức mở ra, mấy cái tiểu lâu lâu kinh hoàng vô cùng chu lên, đem lão đại của mình pho tượng nhấc trở về trong máy bay phốc hì hì. Tiểu nhi tử một cái nhịn không được, lại híp mình như nước trong veo con người cho bật cười. Ôi ô ô, ngay cả lạ tỷ ạ đều híp trong mắt của chính mình, sung sướng vô cùng tại giữa không trung ô ô kêu, thuận tiện chở cả rèn cùng gì cả phía trên lũ gì ạ. Lạc Ninh bên người đổi tới đổi lui để bày tỏ bày ra mình vui vẻ. Chạ gì dơ, đi ra về phần ngự long lạn sờ bên kia, đến cùng là sắp leo lên liên minh quán quân tôn vị nam nhân, trông thấy hàn khí trong nháy mắt liền đem chạ gì giật kêu gọi ra, sau đó một cái giật mình liền út sắp chạ gì giật phần lưng. Hỏa hệ bổ kẻ mẩn đối với hàn băng khí tức cái kia là tuyệt đối không sợ, mà một cái quán quân cấp bậc chạ gì giật, nếu là khắc khống chế, trên người nhiệt độ đây tuyệt đối là có thể đạt tới bên trên thiên độ. Những này ngay cả dư ba đều có tính không hàn khí, hiển nhiên không cách nào đem chạ gì giật thế nào. Ai, lạn sờ ra hỏa này, phản ứng điểm nhanh mà Lạc Ninh tiếc nuối đem bộ kẹ mẩn đồng hồ ca mê ra quay lại kỳ ổ dở cùng gờ rủ ông bên kia, vốn còn muốn tại thu hình lại thời điểm thuận tiện ghi chép một cái tương lai quán quân bị đóng băng tư thái tới, xem ra ta bản tính hay là thất bại. Gờ rủ ông giờ phút này giống như đã hoàn toàn lâm vào hạ phong, kỳ ổ dở không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới cùng mình mẹ gạ sở tổn hòa làm một thể viết cổ, lộ ra đặc biệt cường lực. Cao tới vài trăm mét băng trên núi, sâm sâm hàn khí hướng về thiên không ứa ra, cho dù là gở rủ ổng nắng gắt dưới ánh nắng chói chang, cũng không có cách nào để băng sơn một tơ một hào hòa tan. Bất quá, dù sao cũng là có thể cùng kỳ ô giờ chống lại vô số năm tồn tại, trong núi băng gở rủ ổng to lớn thân thể, đồng nhiên phóng xuất ra kịch liệt hồng quang sau đó, cơ hồ có thể so sánh vạn năm băng cứng sở cột phát ra không kháng gánh nặng dên gì, tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm. Bên thai không dứt, sâm sâm hàn khí cũng là biến thành bốc lên hơi nước.